Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2484, Cường Thế Nữ Nhân 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hơn nữa, Ninh Thư còn nghĩ đi Cửu Cung Sơn thế giới tầng thứ 2. Ninh Thư nói, rời đi, thế giới này nhiệm vụ còn tính là đơn giản. Tần Chí Học cùng Điền Du tuyệt đối sẽ trở thành một đôi phu thê bất hòa. Hai người đều là thuộc về hướng đối phương tác thủ người. Một khi cảm thấy chính mình bị thua thiệt, khẳng định xảy ra vấn đề. Hơn nữa hiện tại Tần Chí Học không có người ủy thác lưu lại tiền cách xù tiền, bảo hiểm, còn có căn phòng lớn. Hiện tại Tần Chí Học là một cái thiếu ngân hàng không ít tiền người. Dựa theo Tần Chí Học tiền lương để tính, 30 năm trả hết phi thường miễn cưỡng, nhưng là sinh hoạt liền muốn trôi qua rất túng quẫn. Đừng sợ, về sau khổ bức ngày còn nhiều nữa, làm Tần Chí Học không thể thỏa mãn. Điền Du cơ bản phần món ăn sau, lúc kia cực lực áp lực mâu thuẫn liền sẽ bạo phát đi ra. Ninh Thư cảm thấy Tần Chí Học đoán chừng muốn đi bán thận. Quả nhiên ác nhân, còn phải ác nhân ma, chưa nói tới ác nhân. Chính là đồng dạng có ít người tụ cùng một chỗ chính là nhân sinh tai nạn. Nếu như không có bên ngoài đồ vật bổ túc ở trong đó to lớn tai họa ngầm, chẳng hạn như tiền tài, này nhược điểm liền xuất hiện. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, nhìn trên bàn trà, tinh khiết bản nguyên linh hồn. Ninh Thư qua lại chăm chú nhìn, đối 2333 nói. Ta phát hiện vì cái gì mỗi lần đều là nhiều như vậy. Ta lần này chuyên lấy thêm ra một ít màu vàng hồn thạch. Vì cái gì vẫn là chỉ có cỡ nào nhiều? Là chủ hệ thống cắt xén ta sao? Ninh Thư vò đầu, 2333 nói. Liền xem như màu vàng hồn thạch, cũng có khả năng bao hàm tạp chất không giống nhau nhiều. Có đôi khi nhiều một chút, có đôi khi ít điểm. Cũng không phải có thể nói chuẩn. Ninh Thư nhíu mày, tạm thời tin tưởng những lời này. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng đối 2333 không có gì yêu cầu. Thậm chí trong lòng đối 2333 không có cái gì chờ mong. Hơn nữa Ninh Thư trong lòng đã biết 2333 tên. Chính khanh, tuyệt đối là chính khanh, nếu như đoán sai, vậy sai chứ sao? Ninh Thư luôn có cái cảm giác 2333 chính là đem cái này không gian hệ thống xem như phòng cho thuê đồng dạng, sớm muộn là muốn rời khỏi. Đừng hỏi nàng vì cái gì có cảm giác này, bởi vì 2333 cho nàng cảm giác chính là như vậy. Đem bản nguyên linh hồn đổ vào tuyệt thế võ công trên, nhìn vỡ vụn thành như vậy, nộp lên, trong lòng đau, cứ như vậy nhìn, trong lòng cũng đau. Mẹ a, đau chết người, tả hữu đều đau a. Tuyệt thế võ công hấp thu bản nguyên linh hồn, cơ hồ trong nháy mắt liền bị hấp thu. Ninh Thư cảm thấy tuyệt thế võ công hẳn không có hút no bụng. Điểm ấy, hẳn là không đủ. Ninh Thư cắn răng, lấy ra càng nhiều hồn thạch, liền màu vàng hồn dịch đều lấy ra tới, làm 2333 đưa đi chủ hệ thống tinh lọc. Nàng hiện tại tạm thời cũng còn không có tìm được tinh lọc loại này loại vật. Này biện pháp, cũng chỉ có thể làm chủ hệ thống tinh lọc. Trong lòng cũng có thể yên tâm một chút. Về sau coi như mình thật sự có biện pháp tinh lọc, cũng không dám trực tiếp hấp thu. Tóm lại là không yên lòng. Ninh Thư thật phi thường tò mò chủ hệ thống bên kia là thế nào tinh lọc. Chỉ là thân phận bây giờ địa vị căn bản cũng không có thể tiếp xúc đến những chuyện này. Trước chỉ có chậm như vậy chậm chữa trị thế giới. Không biết có hay không thế giới thụ quả. Nếu có thế giới sách trái cây, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thế nhưng là thế giới thụ trái cây sao mà chân quý. Hơn nữa hồn thạch càng ngày càng ít. Tầng thứ hai thế giới muốn có được linh hồn chi lực độ khó có thể so sánh tại hiểm địa đào quáng càng thêm khó khăn. Lại cho luân hồi thế giới nuôi nấng một chút linh hồn chi lực. Bất quá nuôi, nấng đến tương đối ít. Dù sao đã có vãng sinh trí. sẽ có một bộ phận linh hồn, chi lực cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là cũng không thể chỉ dựa vào như vậy một chút linh hồn chi lực. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27, cấp bậc, siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài. 277 cộng 20, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 24.2 SP. 20 cộng 2 trí tuệ giá trị, 24 cộng 2 may mắn giá trị, 26 cộng 2 mị lực giá trị, 19 cộng 2 tinh thần lực, 27 cộng 2 vũ lực giá trị, 25 cộng 2 tư chất, 25 cộng 2 tín ngưỡng lực, 6.051.873 cộng 9.621 công đức, 329.199 linh hồn cường độ, 99 cộng 5 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm hoàn thành người ủy thác viên tô tâm nguyện. Không muốn chết, không cho tần, trí học tốt hơn, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 20 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực, 8 thành, tín ngưỡng lực 9.621 bao quát trước kia thế giới tích lũy. Bên ngoài, thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành, mặt khác thu hoạch được viên tô chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, nhiệm vụ này không sai, bình an vui sướng chi tâm, đây là vật gì, mặc kệ thứ gì, dù sao là đồ tốt là được rồi, cũng không biết vật này có thể, có chỗ tốt gì, Ninh Thư vừa định đi luân hồi thế giới, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng. Một thanh âm vang lên lên, Ninh Thư noãn khai vừa nhìn, là sườn xám nam tổ lễ, phát tới tin tức, làm nàng đi thời gian thành, chỉ một mình ta, không, hết thảy pháp tắc hóa thân, Ninh Thư, lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân, dù sao như vậy tụ tập cùng một chỗ khẳng, định là không có chuyện tốt lành gì, không muốn đi à không muốn đi, Ninh Thư, lần này lại là chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn xóa bỏ ai? Vẫn là lại muốn bức quên cái gì? Chiến tranh không đều kết thúc rồi à? Ninh Thư không có cách. Chỉ có thể đi thời gian thành. Đến tử lâu. Bên trong. Đã tụ tập không ít người. Đại gia top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện. Ninh Thư cùng những này pháp tắc hóa thân đều không phải rất quen. Tìm một tấm. Bàn trống ngồi xuống. Điểm một bình linh trà cùng điểm tâm từ từ ăn. Ta có thể ngồi xuống sao? Một nữ nhân đi tới. Hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Không vị còn nhiều. Người ngồi cũng được. Cảm ơn. Nữ tử ngồi xuống. Ninh Thư là không quá chú ý pháp tắc hóa thân sự tình. Ngược lại là xuất hiện. Mấy cái nữ tính pháp tắc hóa thân. Tại đông đảo nam tính pháp tắc hóa thân bên. Trong. Mấy cái nữ tính pháp tắc hóa thân kia là vạn dặm lục bên trong một chút. Đỏ, phá lệ dễ thấy, không biết vì cái gì nữ tính pháp tắc hóa thân sẽ như vậy ít. Nữ học bá cũng, là phi thường lợi hại. Ninh Thư thay nàng rót một chén trà. Mời uống. Cảm ơn. Ta là mới trở thành pháp tắc hóa thân không lâu. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Nữ tử rất khách khí nói. Hết chương.